Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 260, trước tiên phải đăng ký kết hôn. Góc chuyện audio.com. Mộ Như hoàn toàn mềm nhũn khi nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề của Trịnh Nhất Phàm. Cô đột nhiên ngã trên y sofa, như thể vừa đánh một trận lớn, kiệt quệ hết sức lực. Cô chưa bao giờ mạnh mẽ, cũng chưa bao giờ vững vàng như vậy. Những năm qua, dù là ở nhà họ Tịch hay Đông Phương gia, cô vẫn luôn như một quân cờ. Người khác muốn đặt cô ở đâu thì cô đều phải ở đó và không có quyền nói không. Bây giờ, cô đã rời khỏi nhà họ Tịch và Đông Phương gia, cô đã trở thành một người tự do, cô không còn là quân cờ. Cuối cùng, cô đã nhận ra ý nghĩa của việc không làm quân cờ mà làm chủ bản thân là như thế nào. Mộ Như, em sao vậy? Trịnh Nhất Phàm bước tới, nhìn Mộ Như đang nằm êm ái trên y ghế sofa, anh không khỏi quan tâm hỏi han, có khó chịu ở đâu không? Không có, Mộ Như mỉm cười, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên từ trên y sofa nhảy dựng lên, ồ, không tốt, em còn bát gạo nếp trên y bếp. Vừa nói xong, cô liền chạy về phía nhà bếp, nước trong nồi đã sôi. Đậu phộng và mè trộn lẫn với nhau, trắng, trắng, vàng, vàng, đen, đen trông rất xấu xí. Vì nước cạn hết nên những viên gạo nếp không còn được gọi là gạo nếp nữa mà giống như bánh dẻo. Ha ha ha, Trịnh Nhất Phàm không nhịn được cười, bước đến tắt bếp ga, sau đó dùng thìa xoay nhẹ nồi. Anh cười nói, anh đoán đây là cách làm bánh gạo mới. Em thấy đấy, cơm nắm đã trở thành bánh gạo. Chúng tôi có thể tiết kiệm được tiền mua bánh gạo. Mộ Như vốn là khó chịu vì lời anh nói, không khỏi cười cười, sau đó nhanh chóng cầm lấy hai cái bát đưa cho anh. Thôi, sáng hôm nay là mồng một Tết, chúng ta nên ăn bánh đã. Mộ Như, anh sợ đêm dài lắm mộng, hay bà chúng ta mau kết hôn đi, được không? Trịnh Nhất Phàm hỏi Mộ Như, người đang ăn bánh gạo. A hát, kết hôn, Mộ Như sửng sốt sau khi nghe anh nói. Sau đó nhìn Trịnh Nhất Phàm với ánh mắt nghi ngờ. Thật ra hôm nay cô nói sẽ cưới Trịnh Nhất Phàm và sống với anh cả đời. Tất cả là vì cô giận Đông Phương Vũ. Cô muốn trút giận vì sự tọc mạch của Đông Phương Vũ và Trịnh Y Bình. Người đã nghĩ sẽ gây khó khăn cho cô. Đúng vậy, Trịnh Nhất Phàm đáp một cách tự nhiên. Sau đó nhìn cô nói. Mộ Như, hôm nay em đã nói trước mặt chị gái và anh họ của anh là em muốn sống với anh cả đời. Nên em không thể nuốt lời đâu. Lúc này Mộ Như mới có phản ứng. Rồi cô nhìn anh bất lực nói. Nhất Phàm, nếu chúng ta kết hôn, không chừng người của Đông Phương gia sẽ không từ bỏ như thế đâu. Em lo họ sẽ làm rắc rối trong đám cưới của chúng ta. Chấm, vậy thì tạm thời chúng ta sẽ không tổ chức đám cưới. Trịnh Nhất Phàm cũng nghĩ đến điều này. Sau đó vội vàng nói. Trước hết chúng ta hãy đi lấy giấy chứng nhận. Chúng ta có phải là vợ chồng hợp pháp hay không cũng không liên quan gì đến việc đám cưới có được tổ chức hay không. Vì điều quan trọng là chúng ta đã nhận được giấy đăng ký kết hôn. Chỉ cần chúng ta nhận được giấy đăng ký kết hôn. Anh họ của anh, nhưng mà, em chưa đủ 20 tuổi. Mộ Như cắt ngang lời của Trịnh Nhất Phàm ngay lập tức. Sau đó nhẹ nhàng nói. Sinh nhật của em là vào tháng 10. Em mới 19 tuổi. Em không thể lấy được giấy đăng ký kết hôn. Vậy, Trịnh Nhất Phàm u sầu hỏi. Em có visa không? Chúng ta có thể đi Las Vegas kết hôn. Cách chương.